Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 32. Cự nhân sưởi ấm, từng nét bùa chú từ Tôn Ngộ Không trong tay bay ra. Biến thành đèn lồng nổi giữa không trung, phát ra tia sáng, rọi sáng đen kịt một màu đại địa. Hắn nhìn ngã trên mặt đất hai cái cự nhân, cũng khó trách Trấn Nguyên Đại Tiên sẽ lầm. Bọn họ cứng cỏi thân thể mới nhìn đến, cùng đại địa không khác nhau gì cả. Một cái rơi trên mặt đất cự vại nước lớn hấp dẫn Tôn Ngộ Không chú ý. Bởi vì cự nhân ngã xuống nguyên nhân, kia vại nước phá nát, đồ vật bên trong trốn thoát càng là một cái bạch long. Đa tạ hai vị thượng tiên ân cứu mạng. Bạch long nổi giữa không trung nói rằng, ngươi là ai? Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn đối thoại long có một loại cảm giác thân thiết. Tiểu thần là phụ cận thủy thần. Bạch long một mực cung kính trả lời. Tôn Ngộ Không khí tức trên người để nó đáy lòng sản sinh một tia kính nể. Tôn Ngộ Không hướng về Bạch Long hiểu rõ hai cái cự nhân tình huống. Bạch Long giải thích, hai cái này cự nhân đến từ ngàn dặm ở ngoài trong dãy núi Khoa Phụ bộ tộc. Bọn họ thần thông quảng đại, lực có thể rút núi, muốn vồ lấy thế giới một bên khác Thái Dương, cứu vớt bộ tộc cùng Bắc Bộ Đại Hoang. Vì vồ lấy Thái Dương, bọn họ bắt được phu nhân ta, bức ta là Khoa Phụ giải khát. Bạch Long có chút tức giận, nhưng rất nhanh sẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hai vị đại tiên đúng lúc xuất hiện, Khoa Phụ đã biến thành người què, không có cách nào tiếp tục đuổi nhật rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, hiền đệ, chúng ta vẫn là chạy đi. Trấn Nguyên Đại Tiên mãnh liệt kiến nghị, ngoặc kép, không được. Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát, lắc đầu, chúng ta trước tiên đem bọn họ mang về Khoa Phụ tộc. Nhìn một cái tình huống, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ cùng Phật Châu hữu quan. Ngươi tổng yêu gây phiền toái. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, nhìn về phía hai cái cự nhân, coi như muốn mang về, muốn làm sao mang về, chống trở về. Tôn Ngộ Không cầm lấy kim cô bổng, biến thô dài ra, sau đó rút ra một cọng lông, nhẹ nhàng thổi một hơi, hóa thành hai cái tiên thẳng đem cự nhân quấn vào cây gậy bên trên. Tôn Ngộ Không nâng lên cây gậy, hỏi một hồi Bạch Long phương hướng, liền mang theo hai cái cự nhân liền lên đường rồi. Bạch Long nhìn Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có thể nâng lên cự nhân, trong lòng càng ngày càng kính nể. Hai vị đại tiên, Khoa Phụ đầu gối còn đang chảy máu. Bạch Long liếc mắt nhìn Khoa Phụ, nói rằng, liền như vậy đem hắn mang về, sợ là sẽ phải mất máu quá nhiều. Không sao, Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay áo phất một cái, từ trên mặt đất hút rất nhiều hòn đá. Ta giúp hắn bổ vết thương một chút. Hắn đem hòn đá bổ ở Khoa Phụ trên vết thương, thành công đem máu chảy mở rộng hai lần. Tôn Ngộ Không chỉ có thể để hắn không muốn thêm nữa loạn, dùng pháp thuật tạm thời ngừng lại Khoa Phụ chảy máu. Hai người một đường đi thẳng, vượt qua mấy chục tòa núi cao, rốt cục đi đến Khoa Phụ tộc phạm vi hoạt động. Đây là một mảnh nguy nga bao la quần sơn, đỉnh núi bị bão táp cùng băng tuyết bao trùm, khắp nơi gió lạnh tàn phá. Hoàn cảnh của nơi này thật ác liệt. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhìn thấy bất luận cái gì động vật. Bắc Bộ Đại Hoang càng ngày càng lạnh giá. Chúng ta rời đi lúc, Khoa Phụ tộc đã sắp không mồi lửa rồi. Bạch Long có chút nôn nóng, nói rằng, nhanh lên một chút trở về. Nếu như mồi lửa biến mất, bọn họ nhất định sẽ đi xuyên phu nhân ta dưới khố. Dưới khố, Trấn Nguyên Đại Tiên cả kinh. Những người khổng lồ kia thực sự là phát điên. Mấy người bước nhanh hơn. Trong dãy núi thổ địa tất cả đều bị đông cứng. Ở đèn lồng ánh sáng dưới, dọc theo đường đi cảnh sắc mỹ lệ, thường thường liền có thể nhìn thấy to lớn thi hài của động vật. Đi qua một cái to lớn thung lũng thời điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên bị sừng sững ở trong sơn cốc to lớn băng trụ hấp dẫn tầm mắt. Băng trụ này vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Hắn dùng 20 bước mới vòng quanh băng trụ đi rồi một vòng. Trấn Nguyên Đại Tiên duỗi tay sờ soạng băng trụ, nói rằng bên trong có linh khí, đó là Khoa Phụ bộ tộc bài tiết vật, bị bão tuyết đóng băng ở mặt đất, Bạch Long mở miệng, nói rằng, thung lũng này là bọn họ nhà vệ sinh. Đi vào bên trong, còn có rất nhiều như vậy băng trụ. Trấn Nguyên Đại Tiên thu hồi hai tay, biến ra bóng nước giặt sạch một lần lại một lần. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua đếm không hết băng trụ, cùng với một ít dáng dấp quái dị gò đất sau. Rốt cục nhìn thấy khoa phụ bộ tộc điểm định cư. Những này sơn cự nhân định cư ở mấy tòa vạn trượng cự phong trung gian trong sơn cốc. Những này cự phong quá cao, mỗi một tòa đều giống như có thể chống đỡ bầu trời. Còn chưa đến, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên liền nhìn thấy một vệt bóng đen bao phủ ở cự phong bên trên. Đó là cái gì? Bọn họ hướng về nơi đó nhìn lại. Bóng đen lại như nóc nhà một dạng, bao trùm cự phong, chặn gió lạnh, che chở khoa phụ bộ tộc điểm định cư. Đó là yêu bằng, ở thế giới trung tâm ở lại to lớn yêu thú. Bạch Long thở phào nhẹ nhõm, giải thích, loại yêu thú này mở ra cánh, có thể đem bầu trời che đậy. Khoa phụ bộ tộc khẳng định là bắt được nó sưởi ấm. Những người khổng lồ nắm lấy cái khác đại yêu. Phu nhân của hắn là không sao rồi. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên có chút ngạc nhiên cự nhân làm sao sưởi ấm. Từng người triển khai phép thuật, con mắt lóe tia sáng, hướng về yêu bằng nhìn sang. Xa xa, to lớn yêu bằng bị vô số xích sắt đinh ở cánh, chuyển hướng hai chân đứng ở quần sơn bên trên. Khoa phụ bộ tộc điểm định cư ngay ở nó dưới khố. Này, này, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên khó mà tin nổi trợn mắt lên. Nhìn có cự nhân từ yêu bằng dưới khố tiến vào chui ra. Bọn họ tại sao muốn ở tại cái loại địa phương đó? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Nghe nói là dưới khố so sánh nóng. Bạch Long trả lời. Khoa phụ bộ tộc thường thường bắt chút tiền sử cự thú. Ở dưới khố của bọn họ sưởi ấm. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức dừng bước. Chết sống không đi vào. Đùa gì thế? Hắn một cái đường đường địa tiên chi tổ, lại muốn xuyên một con chim yêu dưới khố, là có thể nhịn ai không thể nhịn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.